Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 19, trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Cụ Phú sao vậy? Trung Linh vừa mới đi lên một bậc thang đã bị anh nắm lấy, không hiểu sao lại có chút khẩn trương. Chỉ Thanh trước nhìn sắc mặt mất tự nhiên của cô thì lập tức ôm cô vào trong lòng, hôn nhẹ lên sườn mặt trắng như sứ của cô một cái, sau đó nhìn chăm chú vào cô. Bởi vì Trung Linh đang đứng trên bậc thang nên sự chênh lệch chiều cao của cả hai cũng rút ngắn lại. Chỉ Thanh trước không hề báo trước mà hôn lên má cô, cả người Trung Linh cứ ngây ra. Đến khi hoàn hồn, phản ứng đầu tiên chính là ngó trái ngó phải, không thấy có ai mới quay đầu lại, dãy dụa nhỏ giọng nói. Đừng, đây là dưới nhà của mình, nếu như bị Trung Vân Tuệ nhìn thấy thì kết quả ra sao cô không dám nghĩ tới. Chỉ Thanh trước giống như không nghe thấy, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, nâng cằm lên chủ động hôn lấy môi cô. Nước bọt thấm ướt môi của hai người, Trung Linh vẫn không chịu, đẩy ngực anh muốn thoát ra ngoài. Vào lúc Trung Linh đang dùng hết sức chống đẩy, Chỉ Thanh trước đã kéo khóa áo khoác của cô xuống, bàn tay lần vào trong vạt áo, dọc theo phần eo chạm đến xương sườn, sau đó hướng lên trên nắm lấy bộ ngực mềm mại. Bàn tay Chỉ Thanh trước phủ lên trên, cách một lớp áo lót rồi xoa mạnh hai cái. 10 giờ đêm, bên ngoài tiểu khu vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện. Đối diện là không ít ánh đèn đang sáng lên. Cùng khu Trung Linh ở cũng có mấy chục hộ gia đình, vào giờ này còn mơ hồ nghe thấy tiếng mọi người xả nước rửa mặt. Dưới hoàn cảnh như vậy, cô lại bị Chỉ Thanh trước ôm lấy rồi có những động tác quá mức thân mật, nhiệt độ trên người Trung Linh tăng cao, kéo lấy bàn tay đang làm loạn trên ngực mình, nói năng cũng lộn xộn. Sao, sao cậu có thể làm vậy? Làm gì? Lòng bàn tay Chỉ Thanh trước dùng sức, mạnh mẽ xoa bóp nhũ thịt. Ánh mắt sáng quắc nhìn Trung Linh. Trung Linh bị xoa nắn tới nỗi cả người nhũn ra, nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của anh rõ ràng là không có ý muốn buông tha cho cô. Sẽ bị người khác nhìn thấy đó, Trung Linh không dám cứng rắn đi chạm vào vầy ngược của anh, chỉ có thể mềm giọng nói. Chỉ Thanh trước vừa mút vừa hôn lên má cô, mở miệng nói. Sợ bị nhìn thấy cái gì? Không chờ cô đáp lời, Chỉ Thanh trước đã vén vạt áo cô lên tới ngực. Áo lót bao vây lấy phần ngực cũng lộ ra trong đêm tối mát lạnh, là màu tím nhạt ôm trọn lấy bộ ngực mềm mại đẫy đà phía trong. Nhưng không sao cả, Chỉ Thanh trước đẩy cả áo ngực lên, dây tiếp theo bộ ngực trắng nõn lập tức tràn đầy trong mắt anh. Trung Linh lập tức cảm nhận được khí lạnh thổi dọc toàn thân, rụt cổ dãy rủa càng mạnh hơn. Chỉ Thanh trước, đừng mà, Chỉ Thanh trước cúi người xuống, hơi thở nóng rực phun lên ngực cô. Không vội hôn mà ngược lại còn ngước mắt nhìn Trung Linh. Trung Linh bị nhìn đến nỗi mặt đỏ bừng, nhịn không được mà uốn éo người. Đầu vú vừa vặn cọ qua sườn mặt Chỉ Thanh trước, lập tức cảm giác tê dại không thể miêu tả truyền khắp toàn thân của cô. Hết thảy đều được Chỉ Thanh trước nhìn kỹ. Trung Linh thấy thẹn vì phản ứng của mình, vươn bàn tay mảnh khảnh che lên mắt Chỉ Thanh trước. Đừng nhìn mình như vậy, Chỉ Thanh trước để cô tùy ý che mắt mình lại, tay cô mềm mại. Anh rất thích. Hơn nữa có che mắt cũng không ảnh hưởng động tác của anh. Đầu ngón tay Chỉ Thanh trước nắm lấy bên sườn ngực, nụ hôn cũng nhẹ nhàng dừng lại ở bên cạnh, ấm áp tê dại, mãi đến khi chóp mũi đụng phải. Trái mâm xôi, nhô lên, Chỉ Thanh trước mới hé miệng ngậm lấy không chút khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Linh chỉ cảm thấy khoang miệng của anh quá nóng, bao vây lấy đầu vú của mình. Đầu lưỡi dày nặng cọ sát với quầng vú, nước bọt bôi trơn khiến nó càng trở nên mẫn cảm, bàn tay Trung Linh đang che mắt anh cũng trở nên run rẩy. Cố tình Chỉ Thanh trước mút vào càng ác liệt hơn, Trung Linh bị anh liếm mút mạnh đến nỗi linh hồn cũng như bị hút đi, bàn tay đang che mắt anh cũng nhịn không được mà ôm lấy đầu anh, trong miệng không tự chủ phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Chờ đến khi môi lưỡi của Chỉ Thanh trước rời khỏi, bầu ngực trắng nõn của Trung Linh cũng phiêm ánh nước, ở trong bóng đêm càng thêm gợi cảm quyến rũ. Hai mắt Trung Linh mê ly nhìn anh, dưới ánh nhìn chăm chú của cô, Chỉ Thanh trước lại cúi người hôn xuống một bên ngực còn lại. Giống như cảnh tua chậm trong phim, anh rũ mi, đôi môi ấm áp, mỗi một thứ đều rõ ràng đập vào mắt cô. Trung Linh run rẩy hé môi, nhưng không nói nổi một câu chỉ trích. Chỉ Thanh trước đứng dậy, có phải sợ bị người khác nhìn thấy không? Qua một lúc lâu Trung Linh mới yếu ớt, một tiếng, Chỉ Thanh trước sờ tóc cô, chóp mũi khẽ chạm vào chóp mũi tinh tế của cô mang theo ý vị triền miên. Nhưng lời nói lại lạnh băng khiến cả người Trung Linh co rúm lại. Vậy lúc ở cùng nam sinh khác em không sợ bị tôi nhìn thấy à? Cách Trương.